Đỉnh luyện thần ma, chương 395, lôi ảnh ngọc phù, góc truyện audio.com. Đáng nói là Vân Án Phương chỉ dùng một chiêu đã diệt sát đi vị siêu phàm tiên sư kia. Dù rằng diệp tộc siêu phàm của bọn họ khi ấy đã có tu vi siêu phàm cảnh trung kỳ viên mãn. Có người nói Vân Án Phương không chỉ là bình thường siêu phàm cảnh, mà là linh thể siêu phàm cảnh, nếu như không. Rất khó dùng một chiêu diệt một vị phàm thể siêu phàm trung kỳ viên mãn cường giả, không dừng lại tại đó. Sau khi xử lý xong vị siêu phàm cảnh khách khanh kia, hắn lại ra tay tàn sát thêm mấy vạn võ mạch cảnh trung, hậu kỳ của diệp tộc. Làm cho diệp tộc mấy chục năm sau đứt đoạn võ giả cao cấp cường giả, hiện tại khi nhắc đến tên của Vân Án Phương. Có thể dọa được trẻ con nín khóc, mặc dù chuyện xảy ra đã 100 năm, nhưng mà diệp tộc lại không thể nào quên được. Nhất là những lão thành võ mạch còn sống, càng là hận không thể ăn thịt uống máu của Vân Án Phương, chỉ là đáng tiếc bọn họ thực lực thấp bé. Không thể nào làm gì được, không những vậy hàng năm còn phải dâng lên lễ vật để được an bình, có thể nói ngày tháng trôi qua rất là khổ sở. Đây chính là Vân Án Phương, siêu phàm cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả tại bên trong thành chủ phủ, Diệp Tiểu Nha cũng ngẩn đầu. Bây giờ nàng đã tu luyện đến võ mạch bát trọng cảnh giới, một chân bước vào võ mạch cửu trọng. Thánh thể giả nàng có thể phát huy được gần 30 vạn cân lực lượng, trong hàng võ mạch có thể nói là vô địch. Nhưng mà khi đối mặt với lại siêu phàm cảnh hậu kỳ viên mãn Vân Án Phương, nàng lại cảm giác được mình vô cùng yếu đuối. Dường như chỉ cần Vân Án Phương thổi một hơi, nàng là sẽ tan thành cho bụi. Cái cảm giác vô lực này giống như một con kiến đối mặt với cự long giống nhau, hoàn toàn là không cùng một cấp độ sinh mệnh Phương Tiên Sư. Diệp tộc chúng tôi vẫn luôn đối với Vân tộc cung kính có ra, hôm nay ngài cho người đến đây xâm phạm, mục đích là gì, từ bên trong Minh qua điện. Diệp Hán Lương dẫn đầu một đám trưởng lão cùng cao cấp cường giả hơn 1.000 người đi ra, nghĩa chính ngôn từ hướng Vân Án Phương chất vấn. Bọn họ biết thời khắc sinh tử đã đến, đối mặt với lại siêu phàm tiên sư, bọn họ là không có cơ hội trốn chạy, Diệp Hán Lương. Ta cũng không vòng vo với ngươi, chỉ cần diệp tộc của ngươi chịu giao ra Diệp Tiểu Nha, chúng ta Vân tộc sẽ rời đi ngay tức khắc. Trông thấy đám người Diệp Hán Lương đã chịu đi ra, Vân Án Phương trên không nhìn xuống, lạnh lùng nói, không sai. Mục đích chuyến này của hắn chính là nhằm vào Diệp Tiểu Nha, 13 tuổi võ mạch bắt trọng cảnh giới. Còn là chỉ dùng có nửa tháng thời gian đột phá liền 7 trọng cảnh giới, thiên phú kia quả mức khủng bố, không thể không làm cho hắn run sợ. Khi nhận được tin tức kia, hắn còn không tin đâu, 13 tuổi võ mạch bắt trọng, lại còn trong vòng nửa tháng làm được như thế. Cái này chuyện cười cũng không có buồn cười chút nào, phải biết khi hắn 13 tuổi còn tại võ mạch ngũ trọng bồi hồi. Thế nhưng như vậy vẫn là được người trong tộc hết lời khen ngợi là thiên tài, nghĩ cũng thật buồn cười. Nếu như hắn 13 tuổi võ mạch ngũ trọng là thiên tài, vậy Diệp Tiểu Nha 13 tuổi võ mạch bát trọng thì gọi là gì, yêu nghiệt trong yêu nghiệt sao? Cái thiên phú này còn vượt qua cả Lý gia thiếu chủ Lý Thái Tinh. Cả Lý Thái Tinh hắn nghe nói rằng cũng không thể trong vòng nửa tháng tăng lên 7 trọng cảnh giới, đừng nói là nửa tháng tăng lên 7 trọng. Nửa tháng có thể tăng lên 3 trọng hắn còn chưa có nghe nói qua, nói thật. Tin tức này nếu như không phải là do một người mà hắn vô cùng tin tưởng truyền về, hắn còn không có tin đâu, chỉ là khi gặp Diệp Tiểu Nha này. Hắn hoàn toàn đã tin tưởng, vì là tin tưởng, cho nên Diệp Tiểu Nha nhất định phải chết, giao ra Diệp Tiểu Nha, đây là chuyện không thể nào. Diệp Hán Lương sau khi nghe xong lời của Vân Án Phương, không cần suy nghĩ, lập tức cự tuyệt, nói đùa gì vậy? Diệp Tiểu Nha đây chính là diệp tộc của bọn họ hy vọng, bọn họ làm sao có thể giao ra Diệp Tiểu Nha? Có thể nói trong tộc hiện tại Diệp Tiểu Nha là người quan trọng nhất, diệp tộc người ai cũng có thể hy sinh, bao gồm cả hắn. Chỉ có mình Diệp Tiểu Nha là không được, thật ra, trong lòng của hắn còn có một bí mật kia. Diệp Tiểu Nha không chỉ là thiên phú tu luyện chắc tuyệt, mà còn là một vị thánh thể giả. Chuyện này trong tộc ngoài hắn ra không còn ai biết được cả. Từ khi phát hiện Diệp Tiểu Nha khác thường sau, hắn đã xem qua không ít khổ thư, trong đó có một loại nói về thánh thể thể chất tu luyện giả, người có thể chất này. Không chỉ chiến lực cấp 6 tu luyện giả cùng giai, mà từ võ mạch cho đến hóa thần một đường, là không có bình cảnh gì đáng nói. Thông thường thể chất này chỉ xuất hiện trên thượng giới mà thôi, nhìn thấy như thế, lại kết hợp với những gì Diệp Tiểu Nha thể hiện. Hắn là có thể khẳng định Diệp Tiểu Nha chính là thánh thể giả trong truyền thuyết, biết được chuyện này, hắn là mừng như điên. Dốc hết toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng Diệp Tiểu Nha, bởi vì hắn biết Diệp tộc có Diệp Tiểu Nha, ngày hưng thịnh sẽ không xa, đừng nói là Vân Thành. Hạ thành mấy tòa cấp thấp thành trấn này, cho dù là hạ cấp thành Chí Vi Long thành hắn cũng không để trong mắt. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là thượng cấp thành trì, thậm chí là lật đổ thần thành Dương gia, mang theo một mục đích cùng mơ ước lớn lao. Hắn làm sao có thể bỏ qua Diệp Tiểu Nha cho được? Diệp Hán Lương, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi không giao ra Diệp Tiểu Nha. Không những là ngươi, mà toàn bộ Diệp tộc cũng phải cùng người chôn cùng, Vân Án Phương không một tia tình cảm nói. Diệp Tiểu Nha ngày hôm nay hắn nhất định phải có được, không được cũng phải được, vì cái mục đích này, hắn có thể bất chấp tất cả. Thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, không có một đạo lý gì có thể nói, Vân Án Phương, ngươi cũng đừng ép người quá đáng, nếu như không. Cùng lắm là Ngọc Thạch câu phần, Diệp Hán Lương nhìn thấy Vân Án Phương không hề có một tia thoái nhượng, cũng không có dùng kính ngữ nữa. Thay vào đó là một gương mặt dữ tợn, tiếp theo, không biết khi nào, trong tay của hắn xuất hiện một viên ngọc phù. Ngọc phù tỏa ra từng tia lôi văn khủng bố hơi thở, nó làm cho không gian có một chút vặn vẹo, đại ca, là nhị giai cao cấp lôi ảnh ngọc phù. Nhìn thấy trên tay Diệp Hán Lương xuất hiện viên ngọc phù kia, đứng sau Vân Án Phương là Vân Ngọc Lâu cực kỳ kiên kỵ. Không chỉ là hắn, mười mấy người còn lại cũng là đề phòng cẩn thận, sắc mặt cực kỳ rất khó coi, cách trương.